Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 118 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã phát hiện ra một cái không gian có cái thời gian là gấp 10 lần so với cả bên ngoại giới. Và lúc này thì Vân Phi Sương đã đưa những người bạn cũng như là Mộc Oanh vào cái không gian đó và dẫn thiên địa linh khí từ bên trong Phi Dương Đại Lục ra để cả đám có thể tu luyện. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 118 có tựa đề là Đồ Đệ của Vân Phi Sương. Các bạn nghe chuyện hãy thì ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn có cùng chung sở thích truyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập truyện ngày hôm nay. Đi qua 2 tháng tu luyện, cảnh giới của Vân Phi Sương từ kiếm hoàng, kiếm vũ hoàng. Đi qua 2 tháng tu luyện, cảnh giới của Vân Phi Sương cũng từ kiếm vũ hoàng sơ kỳ mà đột phá đến trung kỳ. Tỷ tốc độ này chậm hơn là Mộc cùng với Vân Lịch, nhưng dù sao cũng là dung hợp kiếm vũ hai đạo. Nếu như chỉ có một loại, lấy lý giải của hắn đối với võ đạo, phối hợp với linh khí gấp 10 lần cùng với không gian gấp 10 lần, chỉ sợ đã sớm đột phá rồi. Sau khi tấn cấp kiếm vũ hoàng trung kỳ, thần linh lực của Vân Phi Sương được tăng phúc kinh người, lực lượng thân thể thuần túy đã đạt đến 8.000 trọng. Thi triển cấm thuật hoặc là vận dụng tới vũ khí, binh khí thì rất có thể là sẽ trực tiếp phá qua vạn, đủ để so với một vũ thánh phổ thông. Còn thiếu rất nhiều. Nhớ tới Tiêu Khả Ái tung ra hơn lực kình 20.000 trọng, Vân Phi Sương hiểu rõ điểm lực lượng này của mình vẫn còn kém hắn rất xa. Một lần nữa giao thủ vẫn sẽ bị ngược thể thảm. Bất quá, đối mặt với đội tư trí Linh Hoàng Định Phòng thì có sức đánh một trận. Tiếp tục tu luyện. Sau đó, Mục Oanh cũng đột phá. Vũ Vương sơ kỳ tấn thăng làm Vũ Vương trung kỳ. Tốc độ chậm một chút, thế nhưng cũng là vì tư chất của nàng có hạn. Lâm Trần Phú, Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần, ba thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục cũng lần lượt đột phá trong vòng một tháng, phân biệt tấn thăng làm Vũ Hoàng trung kỳ cùng với Kiếm Hoàng trung kỳ. Lại nói, trong không gian thoải mái như vậy, tùy thời hấp thu linh lực cùng với thời gian đều là gấp 10 lần so với ngoại giới. Nếu như không đột phá thì không còn gì để mà nói. Sau khi mọi người tấn cấp cũng không quá vui sướng, bọn họ vẫn tiếp tục tu luyện, không có dám lãng phí thời gian. Trong một không gian khác, Tiêu Khả Ái hơn 2 tháng này cố gắng phá đi rào cản, rào chắn không gian, thế nhưng thử nhiều lần vẫn không có kết quả gì, chỉ có thể lựa chọn tu luyện. Đương nhiên, hắn tu luyện ma công cũng không có cần linh khí, chỉ có thể mình thường suy nghĩ, lĩnh hội vũ kỹ, không thể nào tu luyện để thăng cảnh giới. Đội tư trí cùng với địch ba thì bị truyền tống đến một không gian khác. Bọn họ giống như là Tiêu Khả Ái, bởi vì thuộc tính bất động, chỉ có thể khô cứng mà ngồi xếp bằng, một lần lại một lần tìm hiểu các loại vũ kỹ, xem như là giết thời gian. Bọn người Vân Phi Sương ở bên trong không gian có thời gian gia tốc gấp 10 lần thì không ngừng rèn luyện. Đối phương thì ở vào trạng thái đình trệ. Ngược lại, đây chính là một cơ hội rất tốt để có thể rút ngắn khoảng cách cảnh giới võ đạo. Tu luyện ở bên trong không gian 3 tháng, trên thực tế, ngoại giới chỉ mới trôi qua chừng khoảng 10 ngày. Mà tòa đại sơn treo lơ lửng ở giữa trời kia thì vẫn trôi nổi như cũ, không biết mệt mỏi. Rất nhiều linh phương đã điên cuồng tiến lên, thế nhưng lại lần lượt bị bắn ngược trở về. Cường giả địch quân quá nhiều, bọn người Lý Nhược Phong chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối. Không giờ khác nào mà không cầu nguyện, bảo vật trong động phủ của Vũ Thần không thể nào rơi vào trong tay của đám ma linh được. Phương này, rất nhiều vũ vương cùng với những linh vương chú ý đến Vũ Thần động phủ. Một phương khác, đại quân lấy ra cát cẩm dẫn đầu tại 3 ngày trước đã thành công công phá được Triều Sương Thành do 500.000 ma linh trấn thủ. Trận chiến này đánh đến 7 ngày, 100 vạn ma linh tham chiến, là một cuộc chiến đại quy mô chân chính trên ý nghĩa. Bên Gia Cát Cẩm, ma linh thường phong 60.000, bên Ma Tôn, ma linh thường phong 130.000. Không ngờ ma linh tinh thần đại lục kiêu dũng thiện chiến như vậy. Sau khi mà nhận được số lượng thống kê thương vong, Gia Cát Cầm cau mày. Tuy là giành được thắng lợi, đánh tan được địch quân của Triều Dương Thành, thế nhưng tỷ lệ thương vong cùng với tốc độ công thành đã để cho nàng khó mà có thể tiếp nhận. Điều này cũng không có cách nào. Tiếp nhận 100 vạn ma linh chưa có bao lâu đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, còn chưa làm đến hoàn mỹ trong một ít những chiến thuật cùng với hành động. Huống chi đại chiến công thành quy mô lớn như thế này. Sau khi mà chiếm được Chiêu Dương Thành, nàng từ bỏ tiếp tục tấn công, đóng giữ thành trì, tiếp tục huấn luyện ma linh. Vân Phi Dương đưa cho nàng 100 vạn binh lực, nàng hứa sẽ thu phục cả tinh thần đại lục, nhất định là phải khống chế số lượng thương vong. Nếu không, tình trạng này còn diễn ra, ma linh chưa có bị loại trừ, thì binh lực của nàng đã hao sạch. Lấy cái gì công thành, làm thế nào có thể quét ngang được tinh thần đại lục? Tin tức Gia Cát Cầm công phá được Chiêu Dương Thành, đánh lùi 500.000 ma linh chuyển về phía đồng vực, khiến cho những bình dân phổ thông hưng phấn không thôi. Lần thắng trận này mãnh liệt hơn so với trước đó. Dù sao, trước đó là phòng thủ chiến, lần này là chủ động tấn công. Ngoạ tào. Vân Phi Sương lúc này đang tu luyện, đột nhiên mở mắt, vỗ trà nói. Ai, xíu chút nữa thì quên mất tên tiểu tử kia. Đúng thế. Mục Anh cũng nói theo. Trầm Thành bị đưa vào luyện võ tháp, tính toán thời gian đã có khoảng hơn 10 ngày. Nếu như mà chết ở bên trong, thì... Vân Phi Dương vội vàng dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, xuất hiện tại tầng thứ nhất của luyện võ tháp. Đáng tiếc, không có thấy bóng sáng Trầm Thành đâu. Không có phải chứ, chẳng lẽ tiểu tử kia bị đốt cháy thành tro? Ngay tại thời khắc khi mà Vân Phi Dương sụp đổ, trong nháy mắt liền cảm thấy tại tầng thứ 5 của luyện võ tháp, Trầm Thành đang kiệt sức mà ngã trên đất. Nguyên lai, tiểu gia hỏa này đã sớm sống qua 8 canh giờ, vốn tính muốn ra ngoài, thế nhưng ngẫm lại sao không có đi đến tầng thứ 2. Kết quả, ngắn ngủi 9 ngày, hắn đã lần lượt tu luyện tại tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 5, tu vi cũng liền từ vũ lực mà đột phá đến vũ đồ. Luyện võ tháp tầng thứ 5 có tên là khảo nghiệm tâm ma. Võ giả đưa thân vào sẽ trải nghiệm qua khảo nghiệm vô cùng tàn khốc. Trầm Thành cuối cùng thì không thể nào thông qua được, vì phụ thân bị giết, ma linh đột kích, thi thể của hương thần phụ lão khắp nơi trên đất, từng màn này xuất hiện cuối cùng để cho hắn sụp đổ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng hơn, đó là lấy thực lực của hắn bây giờ cộng với thời gian dài không có ăn uống, thực sự đã chịu không nổi. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể sống đến tầng thứ 5, quả nhiên là không có đơn giản. Vân Phi Sương ôm hắn đi ra ngoài. Thần tiên ca ca. Trầm Thành nỗ lực gật đầu, suy yếu cười nói, ta có thông qua khảo hạch chưa? Tiểu tử. Vân Phi Sương chân thành nói, kể từ hôm nay trở đi, người chính là đồ đệ của Vân Phi Sương ta. Lam Mục nhìn Trầm Thành tí xíu trước mặt thì trừng mắt nói, hắn là đồ đệ của ngươi. Bọn người Lâm Trần Vũ đang tu luyện cũng nhào nhào thức tỉnh, ánh mắt tập thể quá chặt vào nam đồng khoảng tầm 8-9 tuổi kia. Thế này có thể được Vân Phi Dương thu làm đệ tử, xem ra thiên phú rất khá. Đến đây đi. Vân Phi Dương chỉ vào Lam Mục nói, đây chính là La Sư Túc. La Sư Túc. Đây là Vân Sư Thúc. Vân Sư Thúc. Vân Phi Sương lại chỉ bọn người Lâm Trần Vũ. Bọn họ cũng là thúc bá của người. Trầm Thanh lần lượt chào từng người một. Sau cùng thì Vân Phi Sương chỉ vào Mộc Anh. Còn đây chính là sư mẫu của người. Người phải cảm tạ nàng cho tốt. Nếu không ta cũng sẽ không cân nhắc việc thu người làm đồ đệ đâu. Phù phù. Trầm Thanh lập tức quỳ gối trước mặt Mộc Anh, khấu đầu một cái, cung kính mà nói, đa tạ sư nương. Mục Anh bị hai chữ sư nương khiến cho nhất thời không biết phải làm sao. Là một cười nói, ê Phi Sương ca, chúc mừng thu được đồ đệ. Phi Sương nhìn hắn nói, sư thúc cũng đều đã gọi rồi, thế nào cũng là phải cho tiểu bối lễ gặp mặt chứ. Khóe miệng của Lam Hục co giật, Vân Lịch vội vàng xoay người giả như là không có nghe thấy, thậm chí còn giả bộ tu luyện tiếp. Tính toán ra, Vân Phi Sương nói, các người cũng không có thứ gì tốt, không bằng thế này đi, có thời gian thì dạy cho hắn. Cái này thì không có thành vấn đề. Nam Mục cười nói, ta sẽ ngày ngày đánh hắn. Vân Phi Dương cũng là một trong những người tùy tâm sở dục, không có câu nệ tiểu tiết. Trong chuyện thủ đồ này cũng là vô cùng giản lược, nghi thức bái sư cũng không cần tiến hành. Cũng giống như lúc Tứ Hải Kiếm Đế thu hắn làm đồ đệ vậy, nhìn vừa ý, chỉ nói một câu, quan hệ thầy trò đã được thành lập. Từ đó, Vân Đại Tiện Thần đã có đồ đệ. Mà tư chất của cái tên đồ đệ này cũng là cực tốt, có thể xông đến luyện phó tháp từng năm cũng đã đủ để chứng minh hết thầy. Trầm Thanh không thể nghi ngờ là rất may mắn. Sư phó mà hắn bái chính là chiến thần mạnh nhất của thần giới. Cơ duyên cỡ này, nếu như trước kia, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều những tuổi trẻ tuấn kiệt của thần giới phải hâm mộ tới chết. Càng may mắn hơn là cường giả tu luyện xung quanh tiểu gia hỏa này cũng đều là hoàng cấp. Một tên vũ đồ lại kèm giữa một đám hoàng gia, hình ảnh này thực sự là có chút biểu hãn. Người đồng lứa chỉ sợ có nằm mơ cũng là không dám mơ đến. Mà là một cùng với Vân Lịch, hai vị sư thúc này cũng rất có bộ dáng tiền bối. Sau khi tu luyện thì sẽ liền chỉ đạo cho hắn tu luyện, thuận tiện thì ngược hắn một hồi để mà rèn luyện nhục thể. Hai tên gia họa kia còn thầm nghĩ, con mẹ nó chứ, ngược không có được Vân Phi Dương người, được đồ đệ của hắn cũng coi như là hạ giận. Thế nhưng bọn họ ngược so với Vân Phi Dương thì giống như là trò trẻ con. Một hồi loạn đánh, Trầm Thành ngã trên đất, khóe miệng của La Mục cùng với Vân Lịch co giật nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này đến cùng là tìm sư phụ hay là tìm ác ma đây? Vân đại ca, Mục Anh tỏ ra oán giận nói, huynh ra tay quá nặng rồi. Tuổi tác hiện tại của nó chính là thời cơ rèn luyện thân thể tốt nhất, như thế thì mới có thể có căn cơ tốt hơn. Võ giả là sơ kỳ luyện thân thể, có căn cơ cường đại, về sau tu luyện phó đạo sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lấy Vân Phi Dương tới nói, từ khi chui từ dưới đất lên trọng sinh đã rất chú trọng tới việc tu luyện thân thể. Một đường trưởng thành cho tới nay, lực lượng cao hơn rất nhiều nếu như so với những người cùng cảnh giới. Trong đó thì phương diện thân thể chiếm không ít nhân tố. Soạt, Trầm Thanh từ dưới đất bò dậy, nói, sư nương, ta không sao. Nói rồi thì đứng mã bộ, chân thành nói, sư phụ, tiếp tục. Đám người cạn lời, tiểu gia hỏa này có khuynh hướng thích bị ngược nhà. Bọn người La Mục cũng không biết, nhìn như Vân Phi Dương ra tay rất nặng, thực ra thì lực kinh vừa đủ, mỗi một trường đều rèn luyện mỗi tức thịt cho tiểu gia hỏa này. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên thì rèn luyện cho Trầm Thành. Thoáng cái đã qua thêm một tháng. Trong lúc này, ba người Long Chân Vũ cũng xứng với chức thúc bá của mình. Kết thúc tu luyện, không có chuyện gì thì sẽ giảng giải võ đạo cho tiểu gia hỏa. Thậm chí còn truyền hạ cấp võ học của mỗi một người đã từng tu luyện cho hắn. Tâm pháp của bọn họ là dành cho phàm nhân càng thích hợp hơn để cho phàm nhân có thể tu luyện. Còn về nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương cũng không có ý định truyền thụ cho hắn. Thứ nhất, tuổi tác quá nhỏ. Thứ hai, hắn không có phải là nữ hài. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn có tư tâm. Cường độ nhục thân và cảnh giới của Trầm Thành có thể nói là tiến bộ thần tốc. Một tháng thôi đã liền đạt đến vũ đồ đỉnh phong. Tiểu hài tử chưa có tròn 10 tuổi đã tới cảnh giới như vậy, đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Vân Phi Dương đã thả chậm tốc độ rồi, chỉ lấy việc rèn luyện thân thể tới làm chủ thôi. Nếu như không, trong khoảng thời gian gấp 10 lần linh khí như nhiều thiên tài đứng đầu dạy bảo như vậy, thì đã có thể sớm đột phá đến vũ sư rồi. Long thúc thúc, ta có chút không hiểu về Long Ngâm tâm pháp, ngài có thể giảng giải cho ta một chút hay không? Độc Cô thúc thúc, một kiếm này ta làm sao cũng là tu luyện không tốt, ngài có thể thi triển thêm một lần không? Mạc thúc thúc, bên trong bài thơ này ẩn chứa một loại áo nghĩa võ đạo nào đó hay sao? Là sư thúc, ngài ra tay quá nhẹ rồi, mạnh thêm một chút nữa. Vân thúc thúc, bộ dáng của người của ngài cười thật là bị ổi. Mọi người sụp đổ. Vân Phi Dương, rốt cuộc là đồ đệ người hay là đồ đệ của chúng ta đây? người ngoại trừ việc đánh hắn ra, việc tu luyện thế nào toàn bộ giao cho chúng ta vậy. Mọi người đắm chìm ở bên trong võ đạo, hoàn toàn không cảm thấy thời gian trôi qua. Rất nhanh thì bọn họ đã tu luyện một năm ở bên trong không gian này. Ngoại giới thì với là mới tròn qua hơn một tháng. Một năm này, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như tại Vạn Thế Đại Lục, chỉ sợ mọi người cũng vừa mới vững chắc cảnh giới trung kỳ. Muốn đột phá thì không có khả năng. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ tu luyện lẫn nhau đã sớm đột phá đến Vũ Hoàng Hậu Kỳ. Biểu hiện mạnh mẽ nhất vẫn là Lâm Trần Thiên, Lâm Trần Vũ. Hắn là người đầu tiên đột phá đến Vũ Hoàng Hậu Kỳ. Thật là hậu nhân của Long Tộc, không có kém gì thần tộc. Hắn trước một bước tấn cấp, cũng không có để cho Vân Phi Dương kinh ngạc. Ngược lại, hắn cho rằng Long Tộc huyết mạch của tên này còn chưa hoàn toàn kích phát, còn có tiềm lực cự đại có thể khai quật. Mọi người có thể trong vòng một năm từ sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, một điểm cũng không có gì lạ. Phải biết rằng ngày đêm không có ngừng hấp thu linh khí mạnh hơn Vạn Thế Đại Lục gấp 10 lần, tương đương với việc tu luyện nhanh hơn trước kia 10 lần. Tu luyện một ngày bằng 10 ngày tu luyện bình thường, một năm vậy chẳng khác nào tu luyện 10 năm. Người thừa kế của thần, thần chuyển thế, thiên tài kiệt xuất nhất của Vạn Thế Đại Lục, nếu như trong hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên đến như vậy mà còn không có đột thiên tăng mạnh, điều này mới là không hợp lý. Mục Anh cũng không tệ, thời gian một năm đã liền từ Vũ Vương mà đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong, đến Vũ Hoàng cũng là nằm trong tầm tay. Bất quá Trầm Thanh đẳng cấp thấp, ngược lại có vẻ hơi bình thản, bởi vì cảnh giới của hắn mới tới Vũ Sư đỉnh phong. Trong hoàn cảnh gấp 10 lần linh khí tròn vẹn một năm mới đột phá một đại cảnh giới, có chút kém. Bọn người La Mục lại không có cho rằng như vậy. Bọn họ nhìn Trầm Thanh từng ngày trưởng thành, hiểu rất rõ tên này thì rằng chỉ có thực lực Vũ Sư đỉnh phong, thế nhưng bàn về năng lực kháng đánh tuyệt đối là không kém gì Vũ Tông. Thậm chí lực kình do thần linh lực hình thành đã là đạt đến 15 trọng. Đối với hoàng cấp, thần linh lực hơn 10 trọng quá yếu ớt, nhưng phải biết rằng yêu nghiệt như là Vân Phi Sương ở trong giai đoạn Vũ Tông đỉnh phong cũng mới chỉ ngừng tụ ra thập nhất trọng. Nói đúng hơn là thực lực của Trầm Thanh bây giờ so với khi Vân Phi Dương tu luyện ở trong học phủ thì muốn còn cao hơn cả 4 trọng. Điều này phi thường là đáng sợ. Đương nhiên, Trầm Thanh có thể làm được điểm này cũng là do không ngừng áp chế cảnh giới, không có ngừng rèn luyện nhục thể. Nói một cách khác là do hắn có một sư phụ xuất sắc. Nếu như đổi lại Long Trần Vũ hay bất cứ một người nào, nếu từ khi còn nhỏ tuổi có một sư tôn chuyên nghiệp thối luyện thân thể toàn phương vị thì cũng sẽ có thành tựu khủng bố. Đương nhiên, sư tôn chuyên nghiệp này nhất định là phải có cấp bậc như Vân Phi Dương, bởi vì lấy kinh nghiệm chiến thần của hắn càng hiểu làm thế nào để mà rèn luyện thân thể. Lúc này Vân Phi Dương thở dài không thôi. Mẹ nói chứ, chính mình năm đó ở Đông Lăng học phủ hoàn toàn dựa vào một người tu luyện, còn phải dùng cả độc dược đến để mà dùng hợp độ phù hợp cho thần linh lực. Ngấm lại thôi, thật có chút bi kịch. Bọn người La Mục cũng đều lần lượt đột phá, duy chỉ có Vân Phi Dương thì không có dấu hiệu tấn cấp. Cho đến một tháng sau, dấu hiệu đột phá Kiếm Vũ Hoàng hậu kỳ mới khoan thai tới. Cuối cùng, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, hắn thuận lợi đột phá. Kiếm khí cùng với thần linh lực dần nhạt đi. Vân Phi Dương mở mắt, song quyền nắm chặt, cảm thụ khối lực lượng mới ở bên trong cơ thể. Sau khi đột phá, lực kinh đạt đến 10.000 trọng. Ngừng tụ thuần linh lực tạo ra lực kinh, lấy trọng đến để mà tính. Vân Phi Dương rốt cuộc thì đột phá đại quan vạn trọng. Thường thường có thể đạt tới vạn trọng đều là ở thành cấp, mà án vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp hậu kỳ. Điều này nói ra thật đáng sợ. Vân Phi Dương đột phá đại quan vạn trọng, hiện tại không chỉ có thể nhẹ nhóm đánh một trận cùng với đối thủ chí Linh Hoàng Định Phong, mà còn có thể tùy ý trà đạp đối phương. Bất quá đối mặt với Tiêu Khả Ái thì chỉ sợ có chút khó khăn. Đương nhiên, hiện tại thực lực của hắn đề cao gấp đôi, thì triển tất cả chủ bài, chỉ ít thì sẽ không có lực hoàn thủ giống như trước đây nữa. Từ Kiếm Vũ Hoàng sơ kỳ mà đột phá đến hậu kỳ, tiểu thế giới ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương cũng mở rộng 2 lần. Hiện giờ nó đã ngang hàng với Nam Vực của Vạn Thế Đại Lục rồi. Đưa thần niệm dò xét Phi Dương Đại Lục, thấy thế giới này sau khi mở rộng. Với tốc độ mở rộng này, khi mà đột phá đến Vũ Thần, chắc sẽ cùng kích thước với Vạn Thế Đại Lục rồi. Ngũ hành chi linh sơn, Vân Phi Dương khẽ động linh niệm tới đây, ngừng ở trước đài đá. Thái Hư Bạch Kim đang lơ lửng ở giữa không trung, được bàng bạc thuần linh lực bao phủ, ý thức thấy chủ nhân xuất hiện thì nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vân Phi Dương giơ tay lên, nhẹ vuốt chiến giáp của mình. Một tháng tiếp tế linh lực chắc cũng đã khôi phục rồi. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp rung động càng nhanh, tựa giống như đang trả lời chủ nhân vậy, rằng ta đã khôi phục. Tới đây, Vân Phi Dương mở hai tay ra nói, theo ta chiến nào. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xông ra khỏi cầu thang đá mà quấn quanh thân của Vân Phi Dương, cổ tay hình thành giáp ngực quý vị. Trong khoảnh khắc, chiến giáp khoác lên thần, Vân Phi Dương uy vũ bất phàm. Đột phá đến Kiếm Vũ Hoàng hậu kỳ, một lần nữa mặc Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, cổ khí thế chiến thần ngày càng mãnh liệt hơn. Cảnh giới càng cao, trường không đối với thần giáp càng thuận tay. Mày kiếm của Vân Phi Dương nhíu chặt, nói: bằng vào thực lực của ta bây giờ, chỉ có thể kích phát ra 1/10 lực phòng ngự của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Xem ra, chỉ có khi đạt đến Vũ Thần thì mới có thể triệt để trường khống. Kiếm Vũ Hoàng sơ kỳ, thế này 1/10 cũng không có khống chế được, hoàn toàn là dựa vào tự thân phòng ngự của thần giáp để mà chống cự lại công kích. Hiện tại, có thể khống chế 1/10, một lần nữa ngạnh kháng 20.000 trọng của Tiêu Khả Ái, tuyệt đối là sẽ không có bị trọng thương. Vân Phi Dương vuốt ve vết lõm ở trên khải giáp. Chờ ta mạnh hơn, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp để cho người có thể triệt để khôi phục, phòng phạm thần khí năm xưa. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lập lấy hào quang óng ánh. Vân Phi Dương lại nói: cũng không biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vẫn đang lưu lạc ở bên trong không gian loạn lưu, hay là chôn ở cái vị diện nào rồi. Chiến thần ngày nay, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là tiêu chí của Vân Phi Dương. Hắn hy vọng lúc còn sống có thể tìm lại được bội kiếm đã làm bạn với mình hơn ngàn năm kia. Không gian tu luyện, Vân Phi Dương một lần nữa trở về. Đột phá Kiếm Vũ Hoàng hậu kỳ cũng không có phải là điểm cuối. Tiếp đó, hắn muốn hướng đến đỉnh phong. Nếu như thời gian cho phép thì nhất cử đột phá tới thành cấp. Như thế thì sẽ có năng lực đánh một trận cùng với Tiêu Khả Ái. Đáng tiếc, thời gian lại không cho phép. Tiếp tục tu luyện khoảng mấy ngày nữa thì không gian hư vô mờ mịt đột nhiên tan vỡ. Mọi người xuất hiện phía bên trong một cung điện. Ấy không có phải chứ? Lam Mục sụp đổ nói, cứ như vậy mà đi ra. Còn chưa có tu luyện đủ. Mấy người Long Trần Vũ cũng âm thầm lắc đầu. Bất quá, đúng vào lúc này, ánh mắt khóa chặt ở phía trước. Nơi đó đang đứng thẳng một pho tượng đá, hiện đang ngửa đầu, hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Một khỏa tiểu cầu lấp lóe xích quang đang đung đưa ở giữa hai lòng bàn tay của thạch tượng. Đây là... Vân Lịch cau mày nói, là xích dương châu. Hắn cảm thấy bàng bạc thuần dương chi khí phát ra từ hạt châu nhỏ kia. Thế nhưng lúc này, sau lưng của bọn người phát ra tiếng cười to dữ tợn. Tiêu Khả Ái cùng với hai tên linh hoàng bước tới. Bạn tôn rốt cuộc thì cũng đã tìm thấy xích dương châu. Mọi người làm một cùng nhau quay người lại, báo chí cảnh sát. Cảm giác thấy cảnh giới của những phàm nhân này được đề cao không ít so với trước đây. Tiêu Khả Ái cũng là nào nào, chợt cười nói. Một đám rác rưởi cấp thấp, coi như là thực lực có đề bạt một chút, thì cũng chỉ là rác rưởi thôi. Hắn thấy, cái đám nhân loại kia, cho dù đột phá đến thành cấp, thì cũng không có uy hiếp. Đám người làm một phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương. Tiêu Khả Ái dừng lại, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười âm u. Để cho người sống lâu hơn 100 rồi. Thế này không ý thức được, qua 1 năm ở bên trong không gian đặc thù, về tới đây thì thì chỉ là mới hơn qua một tháng mà thôi. Thật sao? Vân Phi Dương xuất hiện sát ý. Một tháng trước, thực lực của mình quá yếu, A Chu Bài vừa mới ra. Ra hết thì mới có thể miễn cưỡng bảo trụ không chết. Bây giờ đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, gặp nhau một lần nữa, tất nhiên là muốn đánh lại một trận. Đột nhiên, Tiêu Khả Ái xuất thủ. Hắn cũng không phải là tấn công Vân Phi Dương, mà là bay về phía thạch tượng. Hiển nhiên là muốn thu Xích Dương Châu vào tay. Nhất kiếm chạm thương không? Hàn Thiên Kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí cuồng bạo. Không thi triển cấm thuật, không thiếu đốt huyết dịch, một kiếm này của hắn cường hãn hơn so với một tháng trước rất nhiều. Cường độ đạt tới 12,000 trọng. Tiêu Khả Ái cũng giật mình. Tên này qua một năm, sao thực lực đề thăng nhanh tới như vậy? Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn vùng tay, mà lực bạo phát trực tiếp phá hủy kiếm khí, cũng quát lên. Ngăn chặn bọn chúng lại. Xoạt xoạt, đội Tư Trí cùng với địch bà nhào nhào bạo phát tù phì công tới phía Vân Phi Dương. Chết! Đột nhiên, Vân Phi Dương quay người lại, cuồng ngạo kiếm khí gào thét mà đến, nhanh tới nỗi khiến cho người ta không có kịp phản ứng. Không tốt, da mặt của địch bà đại biến. Hắn muốn chạy, nhưng thân thể còn chưa có kịp cử động thì cuồng bạo kiếm khí đã oanh tới. Cuối cùng, linh hoàng hậu kỳ như hắn lại bị một kiếm chạm thành hai nửa, máu tươi chảy như suối. Địch bà có đến chết cũng sẽ không có ngờ một năm không gặp, Vân Phi Dương đã mạnh đến tình trạng này. Mình không có lực phản kháng ở trước mặt của hắn. Thập đại linh hoàng ở dưới trướng của Ma Tôn lại chết thêm một người. Đội Tư Trí đang công tới, thấy địch bà bị chém chết thì nhất thời cũng là hãi nhiên thất sắc. Ngay cả mình cũng khó có thể miểu sát linh hoàng hậu kỳ như là địch bà. Tên này thế nào làm được? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua mình rồi sao? Vân Phi Dương sau khi mà chém chết địch bà lại thi triển thân pháp, bỗng nhiên phóng tới Tiêu Khả Ái cũng nói: tên ma linh này giao cho các người. Là một cùng với Vân Lịch nắm chặt quyền đầu, một tên mặt cười xấu xa, một tên thì mặt bị ổi đi tới. Tôi luyện ở bên trong không gian đã một năm rồi, tuy rằng đột phá đến vũ hoàng hậu kỳ, thế nhưng còn chưa có động tay chân. Tên linh hoàng đỉnh phong cường đại này phi thường là thích hợp để mà luyện thủ. La Mục xông tới đầu tiên, một quyền này của hắn ngưng tụ lực kinh cũng không có mạnh, chỉ chừng khoảng 6,000 trọng. Đối Tư Trí có thể nhẹ nhõm hóa giải, một quyền đánh vào bụng La Mục, cười dữ tợn nói: ha ha ha, một vũ hoàng hậu kỳ lại dám phách lối ở trước mặt của bản hoàng. Đột nhiên, hai cánh tay đặt lên trên bả vai của hắn. La Mục bỗng nhiên vùng đầu, hung hăng đụng tới, cũng phẫn nộ quát: nhớ kỹ, tiểu xà, tên là La Mục. Oanh một tiếng vàng trầm thấp truyền khắp đại điện. Mọi người Long Trần Vũ nơi xa thấy vậy thì khóe miệng nhất thời co giật, nghĩ thầm, cái tên này dùng đầu công kích, thật sự là đặc biệt à. La Mục, đầu đất của tên này còn cường ngạnh hơn cả ám kim thạch, đánh vào đầu của Đội Tư Trí khiến cho đối phương nhất thời choáng váng. Nói thật, là một cường giả hoàng cấp đỉnh phong, hắn thực có thể tránh né, thế nhưng lần đầu tiên trong đời gặp có người công kích như vậy, không có để ý cho nên bị trúng chiêu. Chết! La Mục bị Đội Tư Trí đánh bay ra khoảng hơn 10 trượng, hắn che chán, lảo đảo lùi lại mấy bước. Đầu bị hung hăng nện một cái, dù linh hoàng đỉnh phong cũng có chút không dễ chịu gì. Thế nhưng vào lúc này, Vân Lịch xuất hiện phía sau lưng Đôi Tư Trí. Hắn đi ra một bước, hai tay khép lại, ngón giữa cùng với ngón trỏ dựng thẳng lên, bỗng nhiên đâm tới. Bọn người Lâm Trần Vũ thấy vậy kém chút nữa ngã quỵ xuống. Địa phương gia hòa bị ổi kia đâm tới chính là hậu môn của Đôi Tư Trí. Chiêu thức này thật quá hạ lưu. Vân Lịch lại không cho là như vậy, quát lên: ấy, ăn bạo cúc chỉ của lão tử đây. Phốc! Đội Tư Trí hét lên thê thảm. Đám người Long Trần Vũ nhất thời siết chặt hoa cúc lại. Bình thường mà nói, chỗ kia chính là nhược điểm lớn nhất của võ giả, bị hung hăng đâm trúng khẳng định là vô cùng khó chịu. Đội Tư Trí chịu đựng Cúc Hoa đang thống khổ, mãnh liệt xoay người, nhấc tay đập tới Vân Lịch, hận không thể nào đánh cho hắn thành thịt vụn. Đáng tiếc, Vân Lịch sau khi mà đắc thủ thì lập tức chuồn mất. Tên này bị ổi ngang với sự vô sỉ của Vân Phi Sương. La Mục bị đánh bay ra ngoài, lúc này từ dưới đất bò dậy, phu ra một ngụm nước miếng, sau đó thì lại xông tới. Đột phá đến Vũ Hoàng hậu kỳ, lực kinh bạo phát tuy rằng phổ thông, thế nhưng lực phòng ngự đề bạt khủng bố. Một trường vừa rồi của đối tư trí, chỉ là phải ẩn chứa khoảng vạn trọng lực kinh, thế nhưng cũng chỉ đánh bay hắn đi mà thôi. Là một thừa dịp khi mà đối tư trí quay người lại tấn công Vân Lịch, thì bỗng nhiên nhào tới, chế trụ hai tay của đối phương, sau đó đầu lại một lần nữa đập tới. Đối tư trí ăn một lần thua thiệt, lúc này ngựa ra sau, muốn né tránh chiều này của hắn. Thế nhưng bi kịch là cái húc đầu này của La Mục chỉ đã hư chiều, chân của hắn bỗng nhiên giơ lên, hùng hăng mà đá vào giữa đũng quần của đối phương. Bạo cúc chỉ, soạt, Vân Lịch không biết thần không biết quỷ không hay, từ đầu xuất hiện, một lần nữa hiện ra phía sau lưng của đối tư trí, lần nữa thì triển ra tất sát kỹ của mình. Ba người Lâm Trần Phú thấy như vậy thì trợn mắt há mồm. Hai tên này thật sự là không biết xấu hổ, chiêu thức hạ liều như vậy cũng dám thi triển ra. Bọn họ là những người sinh ra ở trong danh môn, tuyệt đối đã không thể nào làm ra những cái hành động vô sỉ như vậy. Ây, chết đi cho bản hoàng. Là một cùng với Vân Lịch bị quét bay ra ngoài. Sau khi mà đánh lùi được hai giá hỏa không biết xấu hổ kia, đối tư trí kẹp chân lại, một tay thì che đũng quần, một tay che mông, đau đớn mà nhảy từng tầng. Đường đường là linh hoàng định phong, thế nào bị hai tên vũ hoàng hậu kỳ chơi thành cái dạng này, thật là có một điểm đáng thường. Thiết đầu công, bảo cúc chỉ. Là một cùng với Vân Lịch một lần nữa lại xông lên, lúc đầu công kích hạ thể, sau đó thì lại bảo cúc, thậm chí là nhổ nước miếng. Tất cả những tuyệt chiêu bị ổi đều được sử ra. Khẩu hiệu của bọn họ là không có cầu đánh chết người, chỉ cần buồn nôn chết người thôi. Bên này là một cùng với Vân Lịch đang làm loạn. Một phương khác, Vân Phi Sương thì triển quỷ bộ tiến lên. Bàn về tốc độ vẫn là chậm hơn Tiêu Khả Ái một bậc. Đối phương đã bay đến trước thạch tượng, giơ tay lên nắm lấy xích dương châu đang xoay tròn. Đột nhiên lúc này có một đạo kết giới được hình thành phía bên ngoài thạch tượng. Tiêu Khả Ái nhất thời bị bắn ngược trở về. Vật này chí thuần chí dương, chỉ có người thiện tâm thì mới có thể phá giới mà vào. Thanh âm hoàng phù ở bên trong đại điện vang lên. Ha ha, Vân Phi Sương xông tới, Hà Thiên Kiếm hình thành ra kiếm khí bổ về phía Tiêu Khả Ái mà nói: người không có cơ hội rồi. Ma tộc không tàn, khẳng định là không phải là người lương thiện. Tiêu Khả Ái phất tay đánh nát kiếm khí, trong ánh mắt lấp lóe vẻ âm u. Tiếp theo thì huy trưởng ngừng tụ ra lực lượng mạnh mẽ đánh tới kết giới. Nắm giữ huyết âm châu, còn thiếu xích dương châu, dù thế nào cũng phải lấy được nó. Tiếng ầm vang lại một lần nữa vang lên. Kết giới không có bị phá, Tiêu Khả Ái thì bị chấn động tới mức lùi nhanh. Hắn ổn định lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Phòng ngự của kết giới này thế nào mạnh như vậy? Sạt. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương xông tới, hắn không có thừa dịp Tiêu Khả Ái gặp phản vệ công kích, mà là nhằm về hướng xích dương châu. Phi Sương đại lục thiếu khuyết âm dương nhị khí, xích dương châu cũng rất trọng yếu đối với hắn. Nhưng khi mà Vân Phi Sương chạm vào kết giới, cũng bị hùng hăng bắn ngược trở về, sau không thì lảo đảo khoảng hơn 10 bước mới có thể đứng vững thân thể. Tiêu Khả Ái cười lạnh nói: ha ha, người cũng đâu có phải là cái thứ tốt lành gì. Đáng giận, Vân Phi Sương im lặng, ta thiện lương như vậy cũng không thể nào tiến vào kết giới. Nhật Nguyệt Vũ Thần này có phải là đang hố người không? Hắn thiện lương sao? Trên đời này sẽ không có ác nhân. Vân Phi Sương cũng không có giống Tiêu Khả Ái cưỡng ép phá kết giới, làm vậy cũng chỉ là khiến mình thụ thương thôi. Bảo vật ẩn chứa bảng bạc thuần dương chi khí ngay trước mặt đung đưa, thế nhưng lại không cách nào có thể đạt được, Điều này khiến cho nội tâm của Vân Phi Dương và Tiêu Khả Ái nhất thời sụp đổ. Thế nhưng vào lúc này, từ phía đằng sau truyền ra tiếng bạo hưởng. Đối tư trí đáng thương kìa bị hai tên gia hỏa vô sỉ đánh lùi. Nếu như là hai vũ hoàng hậu kỳ phổ thông, một mình hắn có thể nhẹ nhõm khống chế. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, là một cùng với Vân Lịch đều không có phải là cái hạng người bình thường. Một tên tuy rằng không có tính uy hiếp, thế nhưng 10 phần chịu đánh. Đánh bay hắn ra ngoài thế nào cũng đều nhảy nhót tưng bừng mà đứng lên. Còn một tên khác thì bị ôi, không khác gì là con ruồi đáng ghét. Đội tư chỉ đánh mà cảm thấy vô cùng biệt khuất. Lên thiết đầu công, bảo cúc chỉ. Là một cùng với Vân Lịch một lần nữa lại tiến lên. Phương thức này vừa mới động thủ, Tiêu Khả Ái ở nơi xa đã tiến lên, đơn trường đánh về phía Vân Phi Dương. Xích Thương Châu có kết giới bảo hộ, không cách nào có thể tiến vào được. Trước hết cứ giải quyết tên cừu nhân này đã, sau đó thu thập cái đám nhân loại kia, rồi thì từ từ nghĩ biện pháp. Hàn vẫn kiêng kỵ thần lực của Vân Phi Dương, lối xuất thủ vẫn luôn lưu ý, sợ rằng tên kia sẽ thình lình đánh tới. Điều này có thể yên tâm, đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, không có gặp phải thời khắc sinh tử thì Vân Phi Dương cũng sẽ không có vận dụng tới thần lực. Hàn bỗng nhiên giơ tay trái lên nghênh tiếp. Vân Phi Dương lùi gấp lại khoảng mấy chục bước, thái hư bạch kim chiến giáp thiếp thần ẩn tàng hiện hình, có thể thấy rằng chống lại một kích kia vẫn là rơi vào thế hạ phòng. Bất quá sau khi mà ổn định thân thể thì khóe miệng của Vân Phi Dương lại hiện ra mỉm cười. Một tháng trước dựa vào rất nhiều át chủ bài để cho lực phòng ngự của chiến giáp hao sạch mới có thể miễn cưỡng bảo trụ không chết, ngày hôm nay có thể nhẹ nhõm chống lại được trưởng lực 15.000 trọng. Mà khi cạnh kháng một trường của Tiêu Khả Ái, thái hư bạch kim chiến giáp được hắn kích phát, trạng thái phòng ngự hao tổn cực nhỏ, lại đỡ thêm mười mấy trường nữa cũng không có thành vấn đề gì. Cái này cũng đã là tiến bộ kinh người rồi. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm hắn sẽ trưởng thành nhanh tới như vậy. Tiêu Khả Ái nói thầm, không có hổ là chiến thần, hôm nay nhất định là phải giết chết hắn. Ánh mắt của Tiêu Khả Ái dần dần âm u xuống. Vân Phi Dương trưởng thành quá nhanh để cho hắn không thể nào thờ ơ được, bởi vì nếu như bỏ mặc có lẽ sẽ bị hắn đuổi kịp, thậm chí là siêu việt. Tới khi đó đừng nói giết hắn, rồi có thể là sẽ bị phản sát. Tiêu Khả Ái đột nhiên vùng tay, cuồng bạo ma khí trong nháy mắt liền tuôn ra từ bên trong cơ thể, nơi trưởng tay hóa thành một hình cầu ngăm đen. Tên này lại vận dụng tới một trong những đòn sát thủ của mình, cuồng ma linh bạo. Lúc này cuồng bạo ma khí bao phủ phía bên trong đại điện, hình thành ra từ đợt cuồng phong lạnh lẽo. Ba người Long Chân Phú không có xuất chiến, cảm nhận được cỗ lực lượng âm mưu kia thì thần sắc cũng đều đại biến. La Mục và Vân Lịch đang quần lấy đôi tư trí đùa nghịch âm chiều cũng ngừng tay theo bản năng. Nhưng vào lúc này đôi tư trí lau đi nước bọt trên mặt, lùi nhanh về phía đằng sau, trong ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Trước đó Tiêu Khả Ái đã thi triển ra cuồng ma linh bạo, hắn và địch bà cũng là bởi vì khoảng cách quá gần cho nên bị chấn đến thổ huyết, cho nên lần này chạy nhanh hơn ai hết. Không có ổn rồi, vũ khí của tên kia rất mạnh. Bọn người La Mộc kiềm nghị, theo lấy ma lực càng tụ thì càng mạnh. Bọn họ cũng biết chuyện này vô cùng phiền phức, nhằm nhằm phóng thích toàn bộ tu vi để mà hình thành ra lớp phòng ngự tuyệt đối. Lùi lại, Vân Phi Dương quát. Đám người La Mộc lúc này lùi lại, ăn ý mà ôm nhau. Chị dâu đâu? Trầm Thanh đâu rồi? La Mộc giờ mới rốt cuộc mới ý thức được rằng không có thấy Mộc Oanh cùng với Trầm Thanh đâu. Lúc này thì sắc mặt đại biến. Vân Phi Dương cũng cả kinh. Bất quá khi mà linh niệm của hắn quét qua, thần sắc ngốc trệ. Tiêu Khả Ái đang thi triển cuồng ma linh bạo cũng ngây ngốc như con gà, bởi vì Mộc Oanh lúc này và Trầm Thanh ở phía sau lưng hắn. Xác thực mà nói, bọn họ đã chen vào trong kết giới, đứng ở trước mặt thạch tượng. Xích Dương Châu chậm chậm rơi xuống, đổi tới đổi lui quanh hai người, một đạo lưu quang di lưu giữa không trung. Đi vào được sao? Vân Phi Dương nhất thời giống như bị thương rất nặng. Tiểu Anh Oanh cùng với đồ đệ đều thiện lương hơn chính mình sao? Mộc Anh lúc này nhẹ nhàng giơ tay lên, xích dương châu rất ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sư nương. Trầm Thanh nhìn tiểu cầu kỳ quái kìa thì mờ mịt hỏi, đây là cái vật gì vậy? Tu luyện ở bên trong không gian, tiểu gia hỏa này một mực xưng Mộc Anh là sư nương, Mộc Anh cũng đã quen thuộc. Nàng cười đáp, ừ, cái này là một kiện chí bảo. Nói rồi thì nắm xích dương châu xông về phía Vân Phi Dương, cua tay mà nói, Vân đại ca, muội lấy được rồi. Đáng giận, xích dương châu chính là của bản tôn, ai cũng đừng học cướp. Tiêu Khả Ái phẫn nộ quăng năng lượng cầu về phía Mộc Anh. Ma cầu kia ẩn chứa 20.000 trọng, điên cuồng đánh úp về phía Mộc Anh và Trầm Thành, giống như là muốn mạt sát hai người tại chỗ. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, thế nhưng khoảng cách quá xa, căn bản là không cách nào có thể tới kịp được. Xong rồi, nếu như kết giới đỡ không được, hai người kia tất nhiên là sẽ gặp nạn. Thế nhưng vào lúc này, năng lượng cầu của Tiêu Khả Ái đánh vào phía bên trên kết giới, lập tức sinh ra tiếng đình tai nhức óc. Cuồng bạo ma khí dũng mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Vân Phi Dương có chiến giáp hộ thể, còn có thể chịu nổi. Bất quá, bọn người là mục ở phía sau lưng, mặc dù đang ôm nhau cùng một chỗ, thế nhưng đối mặt với cỗ dư uy kia cũng lập tức bị đẩy lùi khoảng 7-8 bước. Trời đất, mạnh tới như vậy. Năm người ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, huyết dịch sôi trào, tùy thời có khả năng từ bên trong cổ họng phun ra. Ha ha, cũng may là ta trốn nhanh. Đội Tư Trí cách đó xa xa thì lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút dữ tợn, phảng phất giống như bị thương. Vân Phi Dương không có tâm tư quan tâm đến hắn. Đợi sau khi dư uy tan sạch, ánh mắt nhìn qua, kết giới tuy rằng tan vỡ, thế nhưng vẫn tồn tại. Mục Anh và Trầm Thanh lông tóc không có tổn thương gì. Lúc này thì hắn mới triệt để buông lỏng. Đột nhiên, kết giới tan vỡ, chống cự lại 20.000 trọng, kết giới cũng đã đến cực hạn rồi. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương phẫn nộ cầm kiếm, một quang lãnh lệ nhìn về phía Tiêu Khả Ái, sát khí tràn ngập. May mà, kết giới có phòng ngự mạnh, có thể chống nổi 20.000 trọng nổ tung. Nếu như không, Mộc Anh pha đổ nhì của mình vừa rồi, chắc chắn là gặp chuyện không may. Nhất kiếm chạm thương khung. Cường đại xăm lớn chém xuống, Tiêu Khả Ái tuy rằng thụ thường, thế nhưng vẫn giơ tay lên ngưng tụ ra ma khí âm u để mà hóa giải. Và lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động. Xích Dương Châu đã được người có duyên thu nhận, chư vị xin mời trở về trò. Thanh âm hoàng vù lại vang lên, âm thanh to rõ truyền vào trong tai của mỗi người. Đám người Vân Phi Dương ở bên trong đại điện nhất thời hư không tiêu thất, dù Úc Mộc Trần đang dưỡng thương ở trong một hang động cũng biến mất. Ngoại giới, mọi người Vân Phi Dương nhao nhao xuất hiện ở giữa không trung. Cách đó không xa, đại sơn lơ lửng hơn một tháng cũng chậm chậm chìm xuống, cuối cùng thì ầm một tiếng mà rơi tại vị trí cũ. Đại sơn đã chìm xuống rồi, mau nhìn xem, chính là Ma Tôn đại nhân. Những linh vương thủy chung không có cách nào có thể đi vào, nhìn thấy Ma Tôn cùng với hai linh hoàng thì nhao nhao kinh hồ. Bất quá lại không có thấy Phó Lan Khâm cùng với Địch Ba đâu. Lý thành chủ, những vũ phương núp trong bóng tối cũng cả kinh nói, mau nhìn xem, võ giả phản thế đại lục đều đã đi ra rồi. Lý Nhược Phong đã sớm thấy, bất quá khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương thì kinh ngạc. Sao hắn cũng ở đây? Ta không có nhìn lầm chứ? Có người xoa xoa hai mắt, cả kinh nói. Vân thành chủ hắn lại biết bay, chẳng lẽ hắn cũng là cường giả vũ phương sao? Lý Nhược Phong cũng vô cùng buồn bực. Trước đây, Vân Phi Dương không có bạo phát ra bất cứ khí tức gì. Bọn họ thủy chung đều cho rằng hắn chỉ là một người bình thường, giỏi về hành quân tác chiến và bố trận. Bây giờ treo ở giữa không trung như thế kia, khẳng định chính là vũ vương cấp. Vũ vương sao? Bọn họ cũng muốn ngây người ra. Lý thành chủ. Đột nhiên, có người chỉ vào Tiêu Khả Ái, thật ra hoảng sợ mà hồ. Hắn chính là Ma Tôn. Cái gì? Rất nhiều võ giả của tinh thần đại lục xém chút nữa thì bị dọa ngã nhào trên đất. Xong, đại ma đầu cũng hắn cũng ở đây, còn gặp viện quân chỉ huy, chỉ sợ có phiền phức. Tiêu Khả Ái quay người, ánh mắt khóa chặt trên thân của Mộc Oanh, hai tay hợp lại cả giận mà nói: Xích Dương Châu chính là của bản tôn, bất cứ người nào cũng đừng có hòng cướp nó. Lập tức có một đạo lưu quang từ bên trong thân thể của hắn bay ra, hóa thành màu đỏ như máu, bên trong bao vây một quả tiểu châu hồng sắc. Huyết âm châu không có ngừng chuyển động, khí tức âm trầm cuồn cuộn bạo phát, phảng phất giống như mây đen lăn lộn. Trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, bao phủ lấy toàn bộ thiên địa. Đội Tư Trí thấy như vậy hưng phấn không thôi, nói: Ha ha, Ma Tôn đại nhân rốt cuộc thì cũng đã động tới trí bảo rồi, những tên này sẽ đều phải chết. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng người thì đã sớm lùi ra rất xa rồi. Úc Mộng ra trần thì cũng sớm chạy. Vân Phi Sương giống như ý thức được không ổn, lúc này giơ kiếm lên mà quát: Đều lùi lại, không có được để ma khí dính vào người. La Mục cùng với Vân Lịch rút lui đầu tiên, chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Ba người Lâm Trần Vũ cũng là lùi gấp. Thành Nhi, chúng ta đi. Do lần bị thương trước, sau khi mà nghe Vân Phi Dương, Mục Oanh không có dò dự kéo Trầm Thanh rời đi. Rất nhanh, khu vực này chỉ còn lại Vân Phi Dương cùng với Tiêu Khả Ái hai người. Ấy, hắn thế nào không chạy? La Mục sụp đổ, Vân Phi Dương sẽ không chạy. Tại Vũ Thần Động Phủ thua trong tay của Tiêu Khả Ái, lần này nhất định là phải thắng lại để mà có thể bảo vệ vinh dự của thần giới chiến thần. Tiêu Khả Ái cười to quát lên: Vân Phi Dương, hôm nay bản tôn sẽ để cho người thể nghiệm một phen cái gì gọi là thúc thủ vô sách, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hạc Vũ Quân tới: Đây không phải là ma khí. Khi cảm thụ ở khoảng cách gần, Vân Phi Dương nhướng mày: Đây chính là âm khí. Hắn nhìn về phía huyết sắc tiểu cầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ: Ta hiểu rồi, một tiểu cầu khác ở trên bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần nguyên lai chính là vật này. Xích Dương Châu như là mặt trời đỏ, huyết âm châu trong tay của Tiêu Khả Ái thì lại hiện ra huyết sắc tối tăm. Trong động Vũ Thần, bên trong bức chân dung vẽ hai khỏa tiểu cầu khác biệt màu sắc, cho nên Vân Phi Dương phán định bên trong có một viên Xích Dương Châu, một viên khác thì chính là trí bảo của Tiêu Khả Ái. Rất tốt, phi thường là tốt. Trong ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra vẻ nóng rực. Phi Dương đại lục thiếu khuyết âm dương nhị khí, trí bảo âm khí cực nặng này vừa vặn chính là thứ mà mình đang thiếu. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nhật nguyệt sao thế, âm dương tương hợp. Nếu Xích Dương Châu phá huyết âm châu trùng hợp, khẳng định sẽ sinh ra âm dương, hình thành thời gian. Chỉ cần mình có thể thu được thì có thể trưởng khống thời gian. Không gian tu luyện gấp 10 lần cũng có thể tùy tiện sáng tạo. Thiên tài địa bảo cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Tăng cao tu vi sao? Chế tạo thập nhị tinh thành sao? Những nguyện vọng này đều có thể nhẹ nhõm thực hiện. Trước đó, Vân Phi Dương vì vinh dự chiến thần chính diện nghênh chiến Tiêu Khả Ái. Hiện tại thì tâm tính đã thay đổi. Cái kia chính là nhất định là phải đoạt được âm châu. Âm khí ở bên trong huyết âm châu cao thét mà ra, mây đen lăn lộn mấy chục dặm. Bọn người La Mục chạy rất nhanh, thế nhưng vẫn bị một chút âm khí lộng hành quấy rối. Khí tức kia trong nhảy mắt nhiếp tiến nhập vào thể nội, xuôi theo kinh mạch mà tràn vào bên trong đan điền, hình thành ra một tầng bình chứa màu đen hơi mỏng, phong tỏa thuần linh hạch. Tuy chỉ là một chút, thế nhưng cảnh giới của tất cả mọi người đều bị áp chế, hoặc nhiều hoặc ít. Không tốt, cảnh giới của ta thế nào lại chỉ còn Vũ Hoàng sơ kỳ? Mọi người đều kinh hãi. Qua giây lát, thu vi từ hậu kỳ hạ xuống sơ kỳ, quả thật là vô cùng chí mạng. Phỉ Dương ca, hắn không có sao chứ? La Mục lúc này đã tránh đi rất xa, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phỉ Dương vẫn đưa thần vào bên trong khu vực mờ mịt khói đen. Xong, chúng ta chỉ dính có một chút đã bị ép mất hai tiểu sai vị. Hắn đứng ở trong khu vực khắc khí ngang dọc kia, có thể bị ép thành người bình thường hay không? Vân đại ca. Mộc Anh nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng. Trầm Thanh rơi trên đất, hắn mở to mắt nhìn chăm chú sư phụ của mình. Thời khắc này, dù Long Trần Vũ hay Lý Nhược Phong núp vào trong bóng tối, nhân loại bình thường đều đưa ánh mắt khóa chặt tới trên thân của Vân Phi Dương. Đầu tiên, Tiêu Khả Ái cười to. Ha ha ha, Vân Phi Dương, hưởng thụ tuyệt đối lĩnh vực của bản tôn đi. Huyết âm châu có năng lực phóng thích ra âm khí khủng bố tràn ngập không gian. Võ giả ở bên trong sẽ bị áp chế cảnh giới. Cái này và phong linh trận của Tiêu Giao Hoàng có cách làm khác nhau, thế nhưng kết quả thì lại tương tự. Khác biệt chính là huyết âm châu hình thành thuộc tính dễ hơn một chút. Chỉ cần có âm khí, tùy thời tùy chỗ phóng thích, hình thành ra tuyệt đối lĩnh vực áp chế cảnh giới của người khác, mà hiệu quả cực mạnh. Mặc dù Vũ Thánh Đỉnh Phong hãm ở bên trong, bị âm khí lộng hành quấy rối, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế. Huyết âm châu chính là cửu phẩm chí bảo, hàng thật giá thật. Hiệu quả của nó sẽ đề cao theo cảnh giới của người nắm giữ. Tới lúc đó, áp chế vũ thần cũng không phải là nói chơi. Tiêu Khả Ái cũng chính là bằng vào vật này, khuất nhục rất nhiều vũ thánh của tinh thần đại lục. Bất quá, vì thi triển qua nhiều lần, âm khí ở bên trong sớm đã hao sạch. Trong động phủ vũ thần, lúc Vân Phi Dương đánh nhau với đám phó lăn khầm, Ma Tôn Thủy Trung ngồi xếp bằng để có thể hấp thu âm khí bằng bạc ở bên trong. Cuối cùng thì cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Có vật này trong tay, tuyệt đối là tồn tại vô địch ở bên trong thành cấp. Vân Phi Dương cất lời. Không nghĩ tới, phàm giới còn có cái dạng chí bảo này. Quả nhiên không thể nào coi thường sức sáng tạo của nhân loại. Lý Nhược Phong nghe vậy thì nhao nhao im lặng. Tên này nói cứ như mình không phải nhân loại vậy. Đột nhiên, Tiêu Khả Ái vùng trường, vạn trượng lực kinh hình thành, hóa thành một đầu mãnh thú gào thét hướng về phía Vân Phi Dương. Có thể động thủ thì so tài một chút. Hắn muốn giải quyết nhanh chóng Vân Phi Dương, sau đó cướp đi xích dương châu vốn nên thuộc về mình. Xong rồi, Vân Thành Chủ muốn xong rồi. Bọn người Lý Nhược Phong bắt đầu lo lắng. Bộ kích kia của Tiêu Khả Ái, mọi người mặc dù cách rất xa, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó phi thường là cường thế. Đây tuyệt đối là chiến lực, chiến đấu lực chỉ thành cấp mới có. Vân Thành Chủ chỉ mới có tu vi vũ vương, đừng nói phản kháng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Viện cần chỉ huy, nếu như chết như vậy, sẽ dao động đến quân tâm. Đối mặt với mãnh thú do ma khí ngưng tụ gào thét mà đến, Vân Phi Dương không có nhúc nhích, mặc cho đối phương vô tình tới gần. Tiêu Khả Ái cười lạnh, bên trong tuyệt đối lĩnh vực của bản tôn, mặc kệ người là chiến thần hay là thần chủ gì thì đều phải bị áp chế. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không nhúc nhích, đột nhiên giơ kiếm, cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt liền xuất hiện. Nhất kiếm chạm thương khung, vạn trượng kiếm khí mang theo cường thế chịu y, trực tiếp chém vỡ đầu mãnh thú đang gào thét mà đến. Mắt thấy một màn này, bọn người Lý Nhược Phong đang sụp đổ đồng loạt trừng mắt, bởi vì bọn họ cảm thấy được khí thế của Vân Phi Dương bạo phát ra cũng không có kém gì thành cấp cả. Hắn là vũ thánh sao? Không phải chứ? Vân Phi Dương lấy phương thức trực tiếp nhất bạo phát, nhất chém vỡ ma khí đột kích, khiến cho những võ giả của tinh thần đại lục triệt để muốn nổ tung. Nguyên lai, viện quân chỉ huy của vạn thế đại lục phái tới này mới là người mạnh nhất, nắm giữ thực lực còn cường đại hơn cả hoàng cấp. Lúc này, khuôn mặt già nua của Lý Nhược Phong chuyển đến cảm giác nóng bỏng. Lúc đầu gặp gỡ, hắn và mọi người luôn nghi ngờ thực lực của Vân Phi Dương, còn cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là buồn cười biết bao. Cũng không thể nào trách bọn họ được. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương ẩn tàng quá sâu, thể trùng vận chuyển nghịch thiên quyết khiến cho người ta không thể nào phán định được tu vi. Sau khi ma khí bị chém vỡ tư tán giữa bầu trời, cuồng phong lạnh lùng gào thét, Tiêu Khả Ái cả kinh hô lên: cảnh giới của người thế nào không bị áp chế? Hắn suy đoán Vân Phi Dương bị âm khí quấy rối, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là đến vũ phương cấp, giết đối phương dễ như là trở bàn tay. Thế nhưng nhẹ nhõm phá đi vạn trọng ma khí của mình liền đã chứng minh rằng cảnh giới của tên này căn bản là không có bị áp chế. Vân Phi Dương cười. Năng lực cái món bảo vật kia của người đối với ta vô hiệu. Nghịch Thiên Quyết đang điên cuồng vận chuyển, âm khí thâm nhập vào bên trong thể nội, không có ngừng bị luyện hóa và loại trừ. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, tâm pháp thần kỳ này một lần nữa phát huy ra tác dụng của nó. Đáng giận, ánh mắt của Tiêu Khải sắc bén. Mình đã vận dụng thời trí bảo, vốn định cấp tốc giải quyết, không ngờ rằng lại không có hiệu quả gì. Vân Phi Sương nhẹ nhàng giơ Hàn Thiên kiếm lên, động tác này rất chậm, nhưng đám người chỉ thấy rằng một bóng sáng như ẩn như hiện xuất hiện sau lưng của hắn. Đây chính là kiếm hồn. Sau lưng kiếm, sau lưng Độc Cô Cần lấp lóe phảng phất giống như là bị kiếm hồn dẫn dắt. Hắn cả kinh, không nghĩ tới trong kiếm của hắn cũng có kiếm hồn. Sau khi kiếm hồn xuất hiện, hóa cao 2 trượng, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chạm vào tại trên tay của Vân Phi Dương đang cầm kiếm. Vân Phi Dương cùng với kiếm hồn hòa làm một thể, cuồng bạo kiếm khí giống như là thủy triều khuếch tán 4 phương 8 hướng. Trong phạm vi trầm dặm, bội kiếm của những võ giả mang theo đều nhao nhao run rẩy, giống như là nhận được một loại triệu hoán nào đó, có khả năng tùy thời bay ra khỏi vỏ. Độc Cô Cần ngừng hô hấp, nói: hắn muốn thi triển ra kiếm cấm. Hết tập số 118. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.